7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56. Phần 56. Chương 56. Thủy Diệu ngày 2.0 từ mở mắt ra bắt đầu. Hắn liền cảm thấy chính mình là một khối trống trơn vật chứa, không có ký ức. Không có cảm xúc, không có ý tưởng, cái gì đều không có, vẫn luôn chờ đến. Thấy kia nói lập với chữ vật trước quầy cao gầy thân ảnh, nhưng thân. Tóc đen, lãnh bạch màu da, nhân tầm mắt rũ phác họa ra mắt đuôi thượng kiều độ cung. Hành lang dài ngoại đèn đường đánh tiến vào. Ở người nọ rõ ràng mặt nghiêng đường cong thượng mặt khai một đoàn bóng ma cực hạn hắc cùng bạch. Hai loại nhan sắc, làm hắn đồng tử hơi hơi khuếch trương, đây là hắn tự mở mắt ra sau. Lưu tại trong trí nhớ đệ nhất bức họa mặt, hắn thế giới quan bắt đầu chi sơ một chương phim ảnh, khi đó hắn đối với ngoại hình diện mạo loại sự. Tình này vật không hề khái niệm, 1000 cá nhân, là 1000 chương đồng dạng gương mặt, duy độc nhãn trước gương mặt này có mới mẻ sắc thái, nhìn cái gì? Người nọ nghiêng đầu xem hắn, không chỉ có là thanh âm, cả người đều thực sạch sẽ, xa lạ ngôn ngữ. Không rõ ngữ nghĩa, nghe không hiểu, cũng sẽ không biểu đạt, chỉ có thể trảo lấy hết thảy có thể đạt được tin tức. Học người nọ bộ dáng, nói, nhìn cái gì, nhà ăn, gặp thoáng qua khi bị người đâm oai thân, quay đầu lại, nữ nhân cảnh giác mà lại không vui mà nhìn chăm chú hắn. Cùng bên cạnh đồng bạn khe khẽ nói nhỏ, người này ai a, liền cái tên đều không có. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có phải hay không ngốc tử a? Không rõ ràng lắm, có phải hay không người còn nói không chừng. Nói ngắn lại cẩn thận một chút, cách hắn xa một chút tương đối hảo. Vừa mới hắn không đối với ngươi làm cái gì đi. Không có việc gì, liền tình hắn có tà tâm. Trước công chúng, lượng hắn cũng không cái kia tạc gan. Hắn bưng bàn ăn đứng ở trung ương, nhìn quanh bốn phía. Nhìn đến những người khác chiều bên này lặng lẽ đánh giá, bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau. Chiều hắn chỉ trỏ trỏ, dựng đứng khởi vô hình tên là cự tuyệt cái chắn, khi đó hắn suy nghĩ. Nhân loại bản chất là cái gì? Thành kiến, lạnh nhạt, lợi kỳ tùy ý cho người khác hạ định nghĩa cũng là thành kiến một loại biểu hiện. Hắn liền mang theo như vậy thành kiến mãi cho đến hơi muộn chút thời điểm. Tất cả mọi người ở hành lang cuống quýt chạy trốn. Hắn đứng ở ven tường vẫn không nhúc nhích, nhìn nữ quỷ ở tầm mắt bay tới thổi đi. Nhàm chán đến lệnh nhân sinh ghét, đột nhiên, hắn tay bị bắt lấy. Cái tay kia thon dài hữu lực, mang theo nhân loại nhiệt độ cơ thể. Thực xa lạ, nhưng không chán ghét, nhìn đối diện vách tường. Còn ở xuất thần, cả người đã bị túm đi, hắn trò chơi. Từ khi đó bắt đầu, nhân loại bản chất là cái gì? Giống ánh mặt trời ấm áp, giống con sông trong vắt, giống mùa hè hải giống nhau lấp lánh sáng lên, nếu không phải bởi vì cố manh. Trận đầu trò chơi thời điểm ta liền bị loại trừ, ân cần từ hồi ức chung bước ra. Gần gũi hại nhìn chăm chú đối diện còn có chút dại ra nam nhân. Tiếng nói mềm nhẹ nói, như vậy ngươi thực đáng quý. Không phải vô dụng, vô luận vì chính mình vẫn là vì người khác đều đồng dạng nỗ lực ngươi. Thật sự rất tuấn tú. Tiếp theo, chuyện vừa truyền, thanh âm cũng đi theo truyền thấp, nhưng tư tâm, không thích cố manh đem lực chú ý đặt ở người khác trên người. Chỉ cần nhìn ta liền hảo, cố manh tinh thần hoảng hốt. Lời nói cũng chỉ có thể nghe đi vào một nửa, hạng nặng tâm thần đều đặt ở trên môi tàn lưu mềm mại xúc cảm thượng. Hiện ra vài phần co quắp cùng chúc chắc cả mơ siêu lúc ấy ân cần dựa lại đây. Hoàn toàn không có phòng bị, hiện tại tưởng tượng đến đã xảy ra cái gì, lại ngắm đến ân cần đẹp đến quá phận môi. Hắn liền cảm thấy, trên mặt oanh, đến một chút bốc cháy, thiêu đến đầu vựng trướng, lung lay sắp đổ, nhãi con, cố manh lắp bắp, cảm thấy hết thảy rối loạn bộ, không thể hào. Che hạ nóng lên gương mặt, ngươi vì cái gì đột nhiên, bởi vì quá ngoài dự đoán, cho nên trở nên hoang mang lo sợ ân cần nhìn hắn hoảng loạn bộ dáng. Chớp chớp mắt, đáy lòng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, đợi nửa ngày nghe không được hắn câu nói kế tiếp, thon dài mạnh tay Tân chấp khởi hắn cằm, nói, ngươi là chỉ vì cái gì? Cố Manh không thể không nhìn về phía hắn, nhìn bởi vì một cái hôn mà trở nên có chút xa lạ nam nhân. Nuốt yên nước miếng, chậm gì gì mà gật đầu, vì cái gì đột nhiên khen ngươi sao? Ân cần nói được đương nhiên, bởi vì là vẫn luôn tưởng biểu đạt trong lòng lời nói. Vừa lúc tìm được cơ hội nói ra thôi, Cố Manh ngượng ngùng cảm xúc bị tưới diệt chút. Lúng túng nói, ngoặc kép, không phải, nghĩ nghĩ. Một lời khó nói hết mà lặp lại nói. Không phải chỉ cái này, đó là chỉ cái gì? Ân cần hỏi, biểu tình ngây thơ thản nhiên. Không có gì, Cố Manh hoàn toàn thanh tỉnh, quen thuộc phối phương, quen thuộc ân cần, sở hữu ái muội không khí bị một phách mà tán, thầm nghĩ. Đối với ân cần tới nói, kia có lẽ không đại biểu cái gì, liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu hứng khởi khi cũng sẽ ôm hắn mặt gặm hai khẩu giống nhau, nhẹ nhàng. Thở ra đồng thời lại có chút buồn bực, không thể ỷ vào chính mình là cái ngốc tử liền tùy tiện chơi. Lưu manh a, lúc này hắn một chút đều không có tự giác, ngày thường đem ân cần đương cái trường không lớn tiểu hài tử xem. Hiện tại rồi lại hy vọng hắn biểu hiện ra người trưởng thành nên có bộ dáng, ân cần vẫn luôn quan. Sát đến Cố Manh biểu tình, thấy hắn hậm hực mà gục xuống mí mắt, lại bọc bọc trước người chăn, một trương ôn nhuận thanh lệ trên mặt như cũ mang thương. Mất mát lại không cao hứng bộ dáng, nói sai lời nói, hắn linh cơ vừa động. Phản ứng lại đây, thấp nhu thanh âm nói. Là muốn hỏi vì cái gì đột nhiên thân ngươi sao? Cố Manh trong lòng run lên, đôi mắt đi theo sáng ngời, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đã quên che giấu biểu tình cơ hồ có thể xưng được với mong đợi, ân cần nhìn hắn phản ứng. Trong lòng chỉ cảm thấy đáng yêu, trong lúc nhất thời lại tưởng thân hắn, đúng lúc vào lúc này. Phòng cho khách trên cửa truyền đến đánh thanh, Cố Manh kinh ngạc một chút. Lập tức đẩy ra trước người nam nhân, bởi vì chột dạ, cho nên không khống chế tốt lực đạo, thiếu chút nữa đem ân cần xô đẩy đến dưới giường, bạc diệp tượng trưng tính gõ hai nhà dưới phía sau. Cửa, nắm đường chỉ đẩy cửa ra tiến vào, dẫn theo đèn pin đi phía trước phương một chiếu, liền nhìn đến ân cần nửa cái thân mình treo ở mép giường. Một tay chống đỡ mặt đất, Cố Manh xúc ở góc giường. Chăn từ đầu cháo khởi khoác ở trên người, chỉ lộ ra một trương oánh bạch mang thương mặt, ánh mắt kinh hoàng, tình trạng thập phần quỷ dị. Bạc Diệp hỏi, hiện tại lui ra ngoài còn kịp sao? Không cần, không cần, Cố Manh quấn chặt tiểu chăn bông, đầu riêu đến giống trống bỏi. Tới vừa lúc, quá mức nhiệt tình ngữ khí không cấm dẫn người hoài nghi, ân cần từ trên giường xoay người xuống. Dưới. Ngồi dậy sau vỗ vỗ tay thượng hôi, nhìn về phía Bạc Diệp nói, có chuyện gì, bởi vì, Bạc Diệp trên tay kéo một chút, không kéo động, kỳ quái mà quay đầu lại, phía sau, đường chỉ vẻ mặt kháng cự, nâng lên mí mắt cực nhanh mà liếc hắn một cái, lại trốn tránh giường như rũ đi xuống, không phải giống nhau quật cường, vừa mới nói tốt đâu. Bạc Diệp bất đắc dĩ, khẽ cười nói. Can đi, nói lời xin lỗi không như vậy khó, Cố Manh ngồi ở giường giác. Nhìn về phía Bạc Diệp, lại quét mắt hắn phía sau đường chỉ, trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng cùng phu phu hai nháo bẻ sau. Đến thật dài một đoạn thời gian không hướng tới, không nghĩ tới bọn họ buổi tối liền tới dò hỏi, còn phải xin lỗi, nghĩ tới nơi này, trên mặt lặng lẽ bỏ lên trên đỏ ửng. Cả người bao ở trong chăn thiên quá mặt, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, ân cần minh bạch bọn họ ý đồ đến. Lại thấy Bạc Diệp đối hắn làm cái thủ thế, liền chuẩn bị đi ra ngoài, đem thời gian để lại cho giận dỗi hai người, trải qua đường chỉ khi. Ân cần liếc xéo hướng hắn, đè thấp hoa lệ thanh tuyến, nói, không cần cách hắn thân cận quá, bằng không, như thế nào cùng ngươi Diệp tẩu nói chuyện. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Bạc Diệp một cái tát chụp hắn cái ót thượng, nhàn nhạt phun ra ba chữ, thiếu giáo dục ngay sau đó, đem người túm đi rồi, sao chờ đến cửa phòng đóng lại. Đường chỉ mới không thể không thu hồi tầm mắt, quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía vẫn xúc ở góc giường Cố Minh bị hắn xem đến hơi quẫn. Rụt rụt chân, cả người đoan đến càng khẩn. Cái kia, hắn bình sinh nhất chịu không nổi người khác chịu thua. Vốn dĩ bị Đường chỉ tức giận đến tâm can phổi chỗ nào đều đau. Hiện tại thấy hắn tới xin lỗi. Chôn ở đáy lòng 7 phần oán khí 3 phần thương cảm đều kỳ tích mà biến mất, ta cũng không có thực. Để ý, chính là, bởi vì Đường chỉ chậm chạp không mở miệng, Cố Minh đành phải trước đánh vỡ trầm mặc, cúi đầu, một tay ở trong chăn thủ sẵn đầu gối, nói, nếu nói thực sự có điểm gì đó lời nói, cũng là vì ngươi nói chuyện quá đả thương người mới, ta sẽ không xin lỗi, mắt lạnh thiếu niên âm lãnh đạm nói. Cố Minh ngẩng đầu nhìn về phía Đường chỉ. Mới vừa ấp ủ tốt một khang cảm xúc nháy mắt diệt mẹ nó. Đầu ngửa ra sau khái khái mộc chế vách tường. Phiên cái xem thường, nhỏ giọng mắng, chết tiểu hài tử, Cố Minh loát hạ chăn, dơ lên tới phô bình. Cái ở trên người, lại lần nữa nằm xuống, nga, ta cũng không muốn nghe ngươi xin lỗi, điều chỉnh cái thoải mái trạng thái sau. Ngữ khí lãnh ngạnh nói. Liền tính xin lỗi cũng không tiếp thu, Đường chỉ đứng ở trong phòng không nhúc nhích. Đôi tay cắm ở áo trên trong túi. Hàm chứa cằm, khuôn mặt nhỏ một cái kính ra bên ngoài bộ cổ áo toàn. Lại cắn cổ áo nhẹ nhàng ma ma, người có thể đi rồi, Cố Minh liếc nhìn hắn một cái. Ta ngủ, Đường chỉ quay đầu lại nhìn mắt cửa phòng. Lắc đầu, nói, không thể quá nhanh đi ra ngoài. Bạc Diệp sẽ không tin ta xin lỗi, đến lúc đó lại phải đối ta tiến hành thuyết giáo. Cố Minh thiếu chút nữa khí cười, tiểu thiếu gia thật đúng là ngoài ý muốn thẳng thắn, kéo cao chăn che lại đầu. Muộn thanh nói, tùy ngươi đi, Đường chỉ nhìn hắn một cái, đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Từng bước một thoảng qua đi, ở hắn cách vách giường đệm ngồi hạ một cái chân dài duỗi thân. Không đầu không đuôi nói. Các ngươi vừa rồi là ở chơi thân thân đi. Ngoặc kép chấm than. Cố Minh cả người cứng đờ. Chỉ còn đôi mắt tại tà hữu chuyển động. Trên mặt bị hắn nói được nóng lên. Cả người tránh ở trong chăn vẫn không nhúc nhích. Làm bộ chính mình không online. Nói cái gì chính. Mình thực vô dụng. Liên lụy đại gia. Không nghe được hắn hồi phục. Đường chỉ không sao cả mà nhún nhún vai. Cũng không ý thức được chính mình lời nói có cái gì lực sát thương. Quơ quơ giãn ra chân, tiếp tục lo chính mình nói tiếp. Sau đó các ngươi liền không có thanh âm, một hồi lâu sau mới một lần nữa nói chuyện với nhau. Bất quá thanh âm quá nhẹ, căn bản nghe không rõ, thanh âm biến mất kia gần 10 giây thời gian nội. Đường chỉ thực tự nhiên mà liền chiều kia phương diện muốn đi. Tuy rằng không dám xác định. Nhưng dự cảm đến 10 chi 8 9 là đã xảy ra ái muội sự tình, các ngươi hai cái. Cố Minh thật sự nghe không đi xuống, cũng trang không đi xuống, trực tiếp xốc lên chăn, nhìn về phía ngồi ở đối diện trên giường người. Không biết là ở trong chăn nghẹn, vẫn là cảm xúc tăng vọt, mặt đều đỏ lên, nghe lén nếu là phạm pháp nói. Các ngươi hai cái đã sớm ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Nói rất đúng giống chính mình không phạm pháp giống nhau. Ngươi cùng ân cần mới hẳn là tiên tiến ngục giam người. Đường chỉ từ trong túi rút ra đôi tay. Về phía sau trống ở giường đệm thượng. Tự biết bị bọn họ nghe lén quá vô số hồi. Trên mặt cũng có chút mất tự nhiên hồng. Nhưng vẫn là cường trang không có việc gì. Cầm dương lên, nói, bị ta nói chúng rồi sao? Hơn phân nửa đêm ngươi không vây. Ngươi không cần ngủ ta còn muốn ngủ, Cố Minh lung tung nhìn mắt trên tường chung. Nửa là tức giận nửa là ngượng ngùng mà đuổi khách. Hảo hảo, thời gian không sai biệt lắm. Ngươi hiện tại đi ra ngoài hẳn là không có việc gì. Bạc Diệp sẽ không hoài nghi, Đường chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện vừa truyền, lại không có người ta nói ngươi vô dụng. Ngươi có phải hay không liên tưởng năng lực phong phú quá mức? Cố Minh trố mắt một chút. Mờ mịt mà nhìn lại hắn, không có dự triệu mà liền thay đổi một cái đề tài. Có chút theo không kịp người trẻ tuổi ý nghĩ, nói. ngươi cũng không có chính mình nói được như vậy bất kham đi. Đường Chỉ Thiên quá mặt hướng tới đầu giường phương hướng, sáng tỏ ánh trăng quan tâm ở tinh xảo ngũ quan thượng. Màu đỏ lệ trí nổi lên kỳ dị ôn nhu chi sắc. Ở vườn trường thời điểm, trừ bỏ ngươi không ai kiên trì giữ gìn ân cần. Ân cần nếu như bị đẩy ra cục, mặt sau hẳn là sẽ lộn xộn. Ta cùng Bạc Diệp cũng không có biện pháp thuận lợi vậy mà thông quan. Cùng giống ngươi như vậy thiện lương đến không thể tưởng tượng người làm bằng hữu. Ngay từ đầu sẽ có điểm lo lắng. Như vậy mềm mại, thực dễ dàng chết đi. Uy, Cố Minh không thể không đánh gãy hắn. Bất mãn mà kháng nghị, ngươi đây là muốn khơi mào chiến tranh sao? Đường Chỉ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhìn chằm chằm phía trước vách tường tiếp tục nói tiếp. Nhưng sao lại phát hiện ngươi sinh mệnh lực ngoài ý muốn ngoan cường? Ở bệnh viện, liền tính một người đi đáng sợ địa phương, vẫn là có thể bình tĩnh mà phát ra cầu cứu tín hiệu. Sau đó trốn trở về, loại sự tình này, người bình thường nhưng làm không được, nếu không phải ngươi, chúng ta đồng dạng không có biện pháp nhanh như vậy chạy ra trò chơi, không biết có phải hay không. Thần Minh đặc biệt chiếu cố ngươi loại tính cách này người. Trên người của ngươi luôn có loại kỳ diệu hảo vận khí. Thường xuyên có thể hóa hiểm vi di, tự hỏi trong chốc lát. Cuối cùng đến ra kết luận, có ngươi. Bạc Diệp, ân cần cùng ta cũng sẽ trở nên thực an tâm, cho nên như thế nào sẽ là cái vô dụng người đâu. Sự tình căn bản không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ngươi không cần thiết bởi vì chính mình tính cách cảm thấy thương tâm. Thiện lương, hòa bình, khoan dung, này đó vốn dĩ chính là giống đá quý giống nhau sáng lên phẩm chất. Ta khi đó sẽ nói vô dụng, hoàn toàn là bởi vì quá sinh khí. Mới có thể nói không lựa lời, Đường Chỉ lặng im một lát. Liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Cố Minh qua đã lâu cũng chưa trả lời. Nằm nghiêng ở trên giường, chôn đầu, hơi hơi cuộn thân, không biết suy nghĩ cái gì, Đường Chỉ cho rằng hắn không nghe được. Vừa muốn đề cao âm lượng hỏi lại một lần, nghe được Cố Minh bình tĩnh nói. Không phải nói không xin lỗi sao? Ngoặc kép, Đường Chỉ ngồi thẳng thân thể, tự phụ khuôn mặt nhỏ ngẩng cao một ít, quật cường nói, thỉnh cầu tha thứ không phải là xin lỗi, ân, Cố Minh nói. Người khác đều là trước xin lỗi mới thỉnh cầu tha thứ. Người trực tiếp nhảy qua trung gian bước đi, Đường Chỉ nhấp môi. Không nói, ta không có bởi vì ngươi nói những cái đó cảm thấy khổ sở, trong phòng trầm mặc mấy giây. Cố Minh kéo cao một ít chăn, trên mặt vết thương ở ánh bạch màu da phụ trợ hạ rất là rõ ràng. Còn có Đường Chỉ cao ba điều vết máu, nhưng không tổn hao gì thanh lệ ôn nhu diện mạo, ở Đường Chỉ nói ra thiệt tình lời nói sau, hắn cũng không có gì hảo che giấu, đem trong lòng không thoải mái toàn bộ mà thổ lộ ra tới. Ngươi muốn ăn sườn heo chua ngọt ta liền cho ngươi thiêu sườn heo chua ngọt. Ngươi nói không ăn cay ta cá hầm cải chua chưa bao giờ phóng ớt cay. Ở trong trò chơi, ngươi cùng Bạc Diệp nếu là ra chuyện gì, ta luôn là dầu túi ruột. Kết quả ngươi nói muốn tự tay diệt trừ ta. Dưỡng loại này bạch nhãn lang, ai có thể không thương tâm. Ngoặc kép, một ngày xuống dưới, nếu không phải hắn nhắc nhở. Đường Chỉ thiếu chút nữa đều đã quên nói qua lời này, Cố Minh dùng chăn quấn chặt chính mình. Giống cái nhộng, hoán niệm sâu nặng nói. Tuy rằng biết ngươi trong mắt chỉ có Bạc Diệp, nhưng tốt xấu cũng không cần không đem người khác thiệt tình đương một chuyện biết. Đã biết, Đường Chỉ rũ đầu, tả hữu quơ quơ chân, bị hắn nói được hổ thẹn, thấp giọng vì chính mình biện giải. Ta lại không phải nói thật, ngươi cần gì phải. Không phải nói thật cũng không được. Cố Minh liếc hắn một cái. Tích cực nói. Có chút lời nói chỉ thích hợp trong lòng ngẫm lại. Nói ra liền hữu hết Đường Chỉ. Lòng ta mới sẽ không như vậy tưởng. Sự tình nói khai sau. Hai người trong lòng đều nhẹ nhàng không ít. Trong phòng lại lâm vào an tĩnh. Ngoài cửa sổ nổi lên gió nhẹ. Sam thụ lâm sàn sạt rung động. Tối nay ánh trăng sáng tỏ. Nghiêng chiếu tiến cửa sổ, trang trí trong nhà hai người, Cố Manh tưởng nói thời gian không còn sớm. Hỏi hắn muốn hay không nghỉ ngơi, mới vừa mở miệng phát ra một cái âm tiết, ngươi, kết quả Đường Chỉ so với hắn càng mau một bước mở miệng. Ngươi cùng ân cần thân thượng đi, Cố Manh, ngoặc kép, ngươi đi đi, được không? Đối thượng cặp kia trong trẻo vô tội đôi mắt, Cố Manh thiệt tình hoài nghi hắn là cố ý, sao lầu một phòng cho khách ngoại hành lang. Bạc Diệp cùng ân cần các dựa một mặt vách tường. Mặt đối mặt đứng, người gần nhất đối can đi là có ý kiến gì? Bạc Diệp điều chỉnh trạm tư, thay đổi biên trọng tâm, một lần nữa dựa hồi trên tường. Kỳ cái quái, hắn lại là nơi nào chọc tới ngươi? Ân cần sắc mặt bình đạm, mặc đến cảm tình, hắn không chỉ có làm Cố Manh thương tâm, còn đả thương Cố Manh, ân. Bạc Diệp giơ tay gãi gãi mũi, nháy mắt không tự tin, can đi có đôi khi sẽ cực đoan. Kỳ thật không có ác ý, nhiều đảm đương một chút ân cần, ngươi nói lời này khi, tựa như hùng hài tử gia trưởng nói hài tử quá tiểu. Không hiểu chuyện, ngươi nhiều nhường hắn điểm mơ siêu. Bạc Diệp vô pháp phản bác, vội vàng thiết đề tài. Khụ, liền bởi vì cái này, có một số việc, trước kia không để ý, hiện tại nhớ tới, liền không có biện pháp xem nhẹ ân cần lâm vào hồi ức. Một cái liệt kê, Candy muốn ăn sườn heo chua ngọt, Cố Manh liền cho hắn thiêu sườn heo chua ngọt, hắn nói không ăn cay, Cố Manh làm cá hầm cải chua chưa bao giờ phóng ớt cay. Candy để yêu cầu Cố Manh đều sẽ đáp ứng, Cố Manh hắn, thực thích Candy, nói đến này, nguy hiểm mà híp híp mắt, phóng thấp thanh âm có chút âm trầm, Cố Manh không thể thích người khác, thích đều đến biến mất nhãi con. Ngươi khả năng bệnh cũng không nhẹ, Bạc Diệp xoa xoa giữa mày. Từ bỏ chống cự, không có biện pháp cùng biến thái bản ân cần tiếp thượng mạch não. Theo hắn ý tư nói, ta sẽ quản hảo tự mình nam nhân, ngươi về sau không cần nhìn chằm chằm can đi kia không được ân cần dương dương mi. Thả lỏng về phía sau dựa, như vậy nguy hiểm nhân vật, ta nhất định phải nhìn chằm chằm mơ siêu, Bạc Diệp. Ngoặc kép, uy, động bất động muốn bắt dìu chém người tiểu bằng hữu. Rốt cuộc là ai càng nguy hiểm? Hai người ở hành lang đứng một hồi, ân cần phòng chừng một chút thời gian. Nhíu mày, không kiên nhẫn mà đá đá mặt đất, nói, còn không có hảo sao? Bọn họ đang nói cái gì? Bạc Diệp nhìn thời gian, đi đến trước cửa gõ gõ chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến Đường Chỉ dương cao thanh âm. Chuyện gì? Bạc Diệp nói, các ngươi nói hảo sao? 15 phút Đường Chỉ, lại chờ một lát, lập tức hảo, Bạc Diệp bất đắc dĩ, nhìn về phía một bên ân cần, cho thấy hắn cũng không có biện pháp trong phòng, Đường Chỉ hướng ra ngoài kêu xong lời nói sau, một quay đầu lại chui vào trong chăn, sau đó đâu? Hắn dựa tiến lên, đôi mắt sáng long lanh mà truy vấn, hắn duỗi đầu lưỡi sao? Có sợ ngươi sao? Trên giường trong chăn che chở hai người, ở dưới ánh trăng giật giật, Cố Manh cơ hồ phải bị hắn bước đến ven tường, ở trong bóng tối đỏ mặt, lắc đầu, không, như thế nào như vậy? Đường Chỉ thực tiếc hận dường như thở dài, nghĩ nghĩ, thiện ý nhắc nhở, ân cần có phải hay không sẽ không? Muốn hay không tìm người giáo một chút? Ngoặc kép chấm than. Cố Manh ở hắn trên trán nhẹ gõ một chút, nói, ngươi đừng hạt ra chủ ý, ân cần không cần sẽ này đó. Đường Chỉ kinh ngạc, bột miệng thốt ra, vậy các ngươi về sau như thế nào làm? Cố Manh vội vàng cúi người tiến lên che lại hắn miệng. Vẻ mặt đưa đám, tổ tông, ngươi ngủ đi được chưa? Ta cho ngươi sướng khúc hát du được chưa? Đường Chỉ bị che miệng lại. Trong trẻo đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, kiên định mà lắc lắc đầu, Cố Manh, ngoặc kép, sao Bạc Diệp thấy ân cần thường xuyên nhìn về phía cửa phòng. Minh bạch hắn là lo lắng Cố Manh, vì thế tìm đề tài tách ra hắn lực chú ý, hắn hỏi. Ngươi vừa mới vì cái gì ở Cố Manh trên giường? Nhắc tới cái này, ân cần cư nhiên có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ngây thơ đến giống đóa tiểu bạch liên hoa, làm sao vậy? Bạc Diệp cảm thấy có ý tứ, khẽ cười nói, Một bộ bị mối tình đầu đụng phải eo biểu tình, Cố Manh thoạt nhìn tâm tình không tốt, ân cần. Thanh âm thấp thấp nhu nhu, Thiện giải nhân ý nói. Cho nên, ta muốn dùng chính mình tuổi trẻ mới mẻ thân thể an ủi hắn. Bạc Diệp nói, người như thế nào so với ta còn không biết xấu hổ. Hai cái đại nam nhân ở ngoài cửa lại đứng hồi lâu. Bạc Diệp cảm thấy có lại nhiều nói cũng nên nói xong. Vì thế đối với phòng cho khách gõ gõ môn, chính là lần này. Bên trong không có truyền đến hồi âm, Siêu khẽ nhíu hạ mi. Trực tiếp đẩy cửa đi vào đi, Bạc Diệp cùng ân cần một trước một sau đến gần. Mới phát hiện hai người đã ở trên giường ngủ rồi, sáng tỏ dưới ánh trăng. Lớn nhỏ mỹ nhân đầu để đầu dựa cùng nhau ngủ, hình ảnh thập phần đẹp mắt. Nhưng Bạc Diệp cùng ân cần đều không có cái kia tâm tình thưởng thức sách. Bạc Diệp cuốn lên hai bên trái phải tay áo, thật cẩn thận mà đem đường chỉ từ trên giường bế lên tới. Không vui mà lẩm bẩm, làm ngươi nói lời xin lỗi. Như thế nào nói đến trên giường đi, đường chỉ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngủ đến bất tỉnh nhân sự, đầu mềm mại mà đáp ở Bạc Diệp trước ngực. Bạc Diệp ôm người quay người lại, liền nhìn đến phía sau người so với hắn còn không vui. Quả thực mau tới rồi hắc hóa nông nỗi, ân cần mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm đường chỉ ngủ nhan. Hai tròng mắt nặng nề, hẳn là nhìn đến Cố Manh cùng đường chỉ nằm cùng nhau. Phát bệnh, Bạc Diệp lặng lẽ ôm chặt đường chỉ, mặc không lên tiếng mà từ hắn bên người trải qua, vốn dĩ muốn đem đường chỉ phóng tới trung gian giường đệm thượng. Nghĩ lại suy xét đến cách vách chính là ân cần, vì thế lại đổi tới rồi dựa cửa trên giường, kết quả quay đầu lại nhìn mắt. Ân cần đứng ở tại chỗ, còn đang nhìn đường chỉ, dị thường chấp nhất, Bạc Diệp nghĩ nghĩ, đem đường chỉ phóng tới giường đệm bên trong. Chính mình đi theo xốc chăn lên giường, đem người ôm ở trong ngực bảo vệ tốt, hắn không quay đầu lại. Thở dài nói, nhãi con, đừng nhìn, ngủ đi, sao ngày thứ ba sáng sớm, Cố Manh bị ngoài cửa sổ thùng thùng canh canh thanh âm đánh thức, rửa mặt xong. Đi đến nhà gỗ phía trước, đất trống thượng đã có người dâng lên hỏa. Trương Chí An đám người đang ở huy diều phách xài, Cố Manh đứng ở cửa hiên thượng. Nhìn quanh một vòng, phòng trước mười mấy người ai bận việc nấy, có vẻ thực náo nhiệt, hắn xoa xoa mắt, thuận miệng nói, đều khởi sớm như vậy, ít nhiều các ngươi ngày hôm qua mang về tới than hỏa. Tối hôm qua liền phân cho đại gia, Trương Chí An cầm dìu ngừng lại. Quay đầu lại cười nói, đem chậu than phóng trong phòng, hòng cháy, một chút không lạnh, ngủ đến tương đối kiên định, nóng nảy bọn họ một phòng. So với chúng ta thức dậy còn sớm đâu, Vương Hiểu chỉ uống một ngụm nước ấm. Bên miệng thở ra xương trắng, xem náo nhiệt nói, đại khái là xem các ngươi tìm được rồi thứ tốt, cũng muốn đi cái kia thôn trang tìm một tí mơ siêu. Cố Manh gật gật đầu. Xoay người chuẩn bị trở về chuẩn bị bữa sáng, lại nghĩ tới nóng nảy bọn họ đi thôn trang đến xuyên qua hoa lâm. Không biết có hay không mang áo mưa, nhíu nhíu mày. Nếu là lộng một thân phấn hoa trở về, đến làm cho nhà gỗ nơi nơi đều là, sao nửa buổi sáng thời điểm. Nóng nảy chờ bốn người đến thôn trang, bị trong thôn khắp nơi đặt giả người dọa vài lần sau. Thành thói quen, ở trong thôn khắp nơi tìm kiếm, ý đồ có thể tìm được chút hữu dụng vật tư, cuối cùng mấy người tìm được rồi phía đông từ đường, nóng. Nảy đi đầu đi vào đại sảnh, khắp nơi nhìn xem. Vừa lòng nói, xem ra là gia đình giàu có, ở chỗ này trọng điểm phiên phiên, những người khác đều ở trong sảnh đường tản ra. Hắn lại bị ở giữa treo tiên lộc trường cuốn đồ hấp dẫn, đến gần. Kéo ra bức họa cuộn tròn quay cuồng xem xét, không thấy ra cái nguyên cớ, khinh thường mà vung, thiết, ta cho là cái gì thứ tốt, một bộ trang trí họa, còn chưa đủ đương củi lửa thiêu, buông tay thời điểm không chú ý. Không cẩn thận đem tiên lộc đồ xé rách, nóng nảy nhìn mắt kéo túm xuống dưới bức họa cuộn tròn. Không để ý, đi đến địa phương khác xem xét. Cùng lúc đó, ở Sam Thụ Lâm nơi nào đó góc, một tiểu phương tuyết động dần dần quay cuồng lên. Chỉ chốc lát, từ tuyết hạ toát ra một đôi màu nâu sừng, theo kia đồ vật chui ra tuyết địa, mới dần dần nhìn ra là một đầu mai hoa lộc lắc lắc thân thể. Run rớt đôi lên đỉnh đầu, trên lưng tuyết trắng, nó hướng hai bên đi dạo đầu, nháy đen nhánh ướt át mắt to, tìm đúng phương hướng sau, sau đề vừa dẫm, hướng tới Sam Tụ Lâm chỗ sâu trong nhảy tới, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn hòa tiễn tương đương. Hết chương.